Chương 859, ta phía trước cũng là như thế. Nghe được hảo hưu nói như vậy, Hách Tư Tư không chịu được mặc một chút. Tiểu Hy, ngươi vì cái gì liền hết lần này tới lần khác để mắt tới Giang Tiểu Bạch? Ta cảm thấy nàng không phải người dễ trêu chọc, cùng với nàng khiêng lên người đều không có kết cục tốt. Hơn nữa hiện tại nàng tại trên mạng độ nổi tiếng cao, đáng sợ nàng còn muốn lại khuyên một chút. Đừng nói người khác, ngay cả chính mình cái này thân là cấp trên phó đạo tại Giang Tiểu Bạch trước mặt đều ăn quả đắng. Hiện tại vừa nghĩ tới nàng, Hách Tư Tư đều cảm thấy có chu tờ sợ sệt, thậm chí lo lắng ngày mai tại đoàn làm phim gặp mặt về sau sẽ là như thế nào nhường nàng lúng túng cảnh tượng. Hiện tại hảo hưu muốn theo Giang Tiểu Bạch cứng đối cứng, Hách Tư Tư luôn cảm thấy nàng là có chu tờ tự tìm đường chết. Muốn chính là nàng cao nhân khí. Chắc Hy lại là nói ra, nàng độ nổi tiếng càng cao, chuyện này chú ý người liền sẽ càng nhiều, mọi người càng là hướng về nàng, thì càng sẽ mắng lưu triều. Còn ngươi hỏi ta vì cái gì hết lần này tới lần khác để mắt tới Giang Tiểu Bạch ta, Tư Tư, ta ngày đó tại khách sạn thấy nàng, nàng thật thật lóa mắt, xinh đẹp như vậy, tự tin như vậy, đứng ở nơi đó liền phảng phất sẽ phát sáng. Có thế ta phía trước rõ ràng cũng là như thế. Chắc Hy tựa hồ đang cười, nhưng thanh âm lại là bi thương. Ta phía trước cu nở dê rất đẹp, cu nở dê thật tự tin. Ta khi đó có củ ổ cờ xô nở dê rất tô tờ, nhưng bây giờ lại còn không phải hủy đến lưu triều trong tay dựa vào cái gì nàng. Liền có thể một mình mỹ lệ, ta lại chính mình ham sâu tại trong vực sâu, muốn thoát đi đều phải đủ kiểu tính toán. Nàng nói xong, Hách Tư Tư im lặng một chút. Tiểu Hy, kỳ thật lưu triều cu nở dê không có kém cỏi như vậy, hắn đối ngươi hắn đều như vậy còn không kém cỏi Tư Tư, ta còn trẻ, việc này đặt ở ai trên người cũng không thể chịu được. Chắc Hy phản bác có chu tờ kịch liệt. Là, ta biết hắn là có chút vấn đề, thế nhưng là bản thân hắn còn là thật ưu tú, hơn nữa đối ngươi cũng là thực tình chân ý, giống hắn loại nam nhân này kỳ thật không thấy nhiều, ngươi nếu có thể chân quý à, người nào thích chân quý ai chân quý, ta cùng hắn là không vượt qua nổi. Huống hồ ngươi cảm thấy tại ta làm ra có lỗi với hắn sự tình về sau, hắn còn có thể giống ban đầu như thế đợi ta sao? Chắc Hy chào phúng cười một tiếng. Hách Tư Tư lần này không nói gì nữa. Chắc Hy lời nói này đu nở dê, nếu như sớm thời điểm nàng cố mà chân quý lưu triều, nguyện ý bao dung khuyết điểm của hắn cùng nhau hảo hảo qua, đồng thời vì chính mình đã từng sai lầm thành khẩn nói xin lỗi, vậy có lẽ hai người hiện tại cũng vẫn là hạnh phúc. Nhưng nàng nhưng không có. Hơn nữa còn làm ra như vậy chuyện gì quá phận. Bị mang nhiều lần như vậy nón xanh, mặc kệ đổi thành nam nhân kia cũng sẽ không dễ dàng tha thứ, mặc kệ đã từng lưu triều có nhiều yêu nàng, tại chuyện này sau đều sẽ triệt để buồn lòng. Việc đã đến nước này, lại nghĩ hảo hảo qua đã là không thể nào. Đã từng ân ái vợ chồng, bây giờ lại đi đến một bước này, cái này khiến Hách Tư Tư cái này đứng ngoài quan sát người đều cảm thấy có chút thổn thức. Mà Chắc Hy tại đánh hết điện thoại sau thì là ngồi liệt ở trên ghế salon, ánh mắt có chút ngốc trệ, nhìn kỹ còn có thể phát hiện trong mắt có chu tờ phiếm hồng. Nàng vừa rồi cho Hách Tư Tư nói, đều là thật lòng. Nàng nghĩ đến kia duy nhất nhìn thấy Giang Tiểu Bạch một lần kia, chính mình uống rượu quá nhiều, lại vừa mới theo lưu triều tranh chấp qua, mặc kệ là thân thể còn là tâm lý đều tương đương mỏi mệt, mà Giang Tiểu Bạch lại là hào quang tịnh lệ, nàng là đẹp như vậy. Toàn thân trên dưới đều là tinh xảo, dù là không nói lời nào, nhưng mà đứng ở nơi đó, trên người đặc biệt khí chất cũng là nhường người khâm ao ước. Nàng đẹp, nhưng chẳng lẽ chính mình liền không đẹp sao? Mặc dù xuất thân của hai người không thể so sánh, có thể chính mình cho tới nay cũng là thật ưu tú, từ nhỏ đã học giỏi, người Mỹ lại xuất sắc, biết ca hát biết khiêu vũ, dù cho xông đến ngành giải trí cũng có thể hôn ra cái bộ dáng. Hai người rõ ràng không sai biệt nhiều. Nhưng bây giờ đâu lại là ngày đêm khác biệt. Giang Tiểu Bạch tương lai có hy vọng, có thể chính mình lại là khắp nơi trên đất bừa bộn. Chắc Hy nghĩ đến từng theo Lưu Triều trò chuyện, khi đó hai người đã nói chuyện yêu đương, Chắc Hy nghĩ đến Lưu Triều tại trong vòng địa vị, liền động đã từng không hề động qua tâm tư. Triều ca, ngươi nói nếu như ta tiến vào vòng, cái kia có thể hồng sao? Nàng có chút mong đợi hỏi. Lưu Triều lúc ấy ánh mắt trầm xuống, nơi đó quá loạn, không thích hợp ngươi. Thế nhưng là không phải có ngươi sao? Có ngươi bảo hộ lấy ta, vậy liền không ai có thể khi dễ ta. A Chắc Hy còn không hết hy vọng. Tiểu Hy, ngoan, ngươi bây giờ liền rất tốt, ngươi không phải thích thiết kế một chuyến này sao? Ta có thể giúp ngươi, ngươi muốn gặp nhà thiết kế, ngươi muốn quảng cáo, phía trên này ta đều có thể giúp ngươi đạt thành. hơn nữa một chuyến này cũng càng tự do, không cần có quá nhiều câu thúc, dạng này không phải rất tốt sao? Lưu Triều đưa tay sờ sờ đầu của nàng, ánh mắt mang theo chịu mến. Lúc ấy Trác Hy còn muốn nói tiếp, nhưng Lưu Triều nhưng vẫn là rời đi chủ đề, nàng chỉ được ngoan ngoãn im miệng. Trác Hy phía trước đúng là không muốn vào ngành giải trí, bởi vì nàng cũng không phải là đơn thuần vô tri người, nàng biết nếu như không có đầy đủ bối cảnh, kia muốn theo khác ưu tú nữ sinh cùng nhau tranh đoạt tài nguyên là gian nan dường nào sự tình. Nàng mặc dù xinh đẹp, nhưng nếu như không có vũ khí, kia mỹ mạo chỉ có thể trở thành liên lụy. Nhưng ý nghĩ thế này tại gặp được Lưu Triều về sau lại là không chịu được đốt lên, hắn tại trong vòng địa vị của hắn nhân mạch, hắn tài nguyên tất cả đều nhường Trác Hy tâm động, chỉ tiếc Lưu Triều lại đối với cái này phi thường kháng cự, đừng đề cập giúp nàng tiến vào vòng. Ngay cả có hy vọng hẹn tìm tơ y cư a hắn cu nở dê không trải qua chính mình đồng ý liền cho từ chối đi. Đã từng có phóng viên phỏng vấn nàng, hỏi nàng vì cái gì không cân nhờ ả cờ tiến vào ngành giải trí. Trác Hy lúc ấy rất bình tĩnh nói nàng cảm thấy ngành giải trí quá trói buộc, nàng không thích bị người như thế chú ý, còn là làm thiết kế nhường nàng càng vui vẻ hơn. Nhưng trên thực tế, nàng không phải là không muốn tiến vào, nàng là căn bản không có cơ hội ở phương diện này. Lưu Triều căn bản không phải nàng trợ lực, ngược lại thành nàng lực cản. Cách cửa phòng mở. Cái này khiến Trác Hy trong hồi ức gãy xuống, nàng lấy lại tinh thần, đứng người lên hướng cửa ra vào nhìn. Cái kia nam nhân cao lớn y dị quan chỉnh tề xuất hiện tại cửa trước, ngay tại buông ra cả vạt, động tác thật hiện xoáy khí, cả người ổn thỏa chính là một cái nam thần cấp nhân vật. Nhưng là vừa nghĩ tới hắn phương diện kia vấn đề, Trác Hy liền không chịu được cười lạnh. Nam thần thật là một cái chê cười. Ngươi bảo hôm nay có chuyện nói với ta, ta tới, ngươi có thể nói. Lưu Triều đem cả vạt phóng tới trên ghế xa lọn, ngồi vào Trác Hy đối diện, ánh mắt trầm tĩnh nhìn xem nàng, ánh mắt bên trong không hề chập chờn, nhìn không ra hỉ nộ. Ta đã thật nhiều ngày chưa từng gặp qua ngươi. Trác Hy ánh mắt định ở trên người hắn, giọng nói u hoán. Ngươi không phải là không muốn nhìn thấy ta sao? Dạng này chẳng phải là càng như ngươi nguyện. Lưu Triều câu môi dưới. Ta vừa mua rượu đỏ, chúng ta uống chút rượu trò chuyện tiếp đi, giống như vậy thật dễ nói chuyện số lần, đối với chúng ta tới nói cũng không nhiều. Trác Hy tự giễu một chút, sau đó liền đứng dậy đi rót rượu. Nàng đêm nay trang điểm là có chút mưu kế. Sau khi tắm xong nàng mặc áo ngủ rộng thùng thình, nhưng sợi tổng hợp là rất có rủ xuống cảm giác, đi đường thơ ý điếm áo bào gần sát da thịt, thế là mỹ lệ dáng người đều triển lộ ra tới. Tóc hữu dụng tóc quan bổng xử lý qua, tạo hình cu nở dê rất đẹp.